nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 3, đêm thất tịch cầu nhân duyên. Góc truyện audio.com. Lại là một đêm thất tịch, trăng treo trên cành liễu, đèn chợ hoa như ban ngày. Vương gia, ngài chậm một chút, đợi nô tài với. A Quân ở phía sau Tiêu Dung Diệp, đỏ mặt tía tai hô. Mà Tiêu Dung Diệp nghiễm nhiên là một bộ dáng không thèm để ý, sải bước đi về phía trước. A Quân nóng nảy, nện bước nhanh hơn, tiến vài bước lên, kéo vạt áo Tiêu Dung Diệp, thở hổn hển nói, vương gia, ngài làm gì phải gấp như vậy, nô tài sắp không theo kịp rồi, dù sao cũng là diễn trò, giả vờ giả vịt thôi mà, làm gì phải nghiêm túc. Sở dĩ bổn vương đáp ứng nhân duyên gặp gỡ quỷ quái này, đơn giản là không muốn mẫu phi phí tâm thôi. A Quân không phản bác được, bởi vì lời Tiêu Dung Diệp nói hoàn toàn có lý. Tiêu Dung Diệp chính là tứ hoàng tử của đương kim thánh thượng An Nam Quốc. Mẫu phi là ý phi nương nương ái phi được hoàng thượng yêu thương nhất. Hôm nay, Tiêu Dung Diệp bớt chút thời gian đến dạo đêm lễ hội thất tịch. Đơn giản là phụng ý chỉ mẫu thân, đi gặp gỡ duyên phận quỷ quái gì đó. Lại nói, tứ hoàng tử Tiêu Dung Diệp này thật đúng là một người kỳ lạ. Năm nay đã 24 tuổi, nhưng tới nay vẫn chưa đón dâu, mà thất hoàng tử phía dưới hắn cũng đã cưới hai phòng thê thiếp. Chuyện này, thực làm ý phi nương nương phiền não không thôi, vì thế hôm qua hạ thông điệp cho hắn. Để hôm nay hắn đi lễ hội đêm thất tịch, tìm nữ tử có duyên, kết thành liền cành ở đây là vợ chồng ấy ạ, A Quân. Nhanh đuổi kịp đi, bổn vương thật muốn nhanh chóng kết thúc lần gặp gỡ bất ngờ chó má này. Sau đó về nhà đi ngủ, nói xong, liền bước nhanh xuyên qua đám người nhốn nha nhốn nháo. Tiêu Dung Diệp nhàm chán muốn chết, nâng mắt liền thấy một thầy tướng số đoán mệnh phía trước. Nếu có thể ra ngoài chơi đùa một phen, sao có thể lỡ mất chuyện đoán mệnh thú vị này? Vì thế, mang theo A Quân tiến lên. A ta nói lão tiên sinh, khẩu khí của ngài cũng không nhỏ. Nguyệt lão sống sao? Tiêu Dung Diệp nâng cao giọng nói lưu manh, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế của quán đoán mệnh. Thế nào, công tử không tin, không ngại để lão thân vì công tử tính một quẻ. Nếu không đúng, công tử cứ việc đến phá bỏ sạp của ta, nhìn bộ dáng lời thề son sắt của lão tiên sinh tướng số. Tiêu Dung Diệp không phục từ tận đáy lòng, giống như giận dỗi nói. Được, vậy thì mời lão tiên sinh vì tiểu sinh tính một quẻ. Xem tiểu sinh khi nào có thể tìm thấy người hữu duyên trong kiếp này. Thỉnh công tử viết ngày sinh tháng đẻ trên tờ giấy này. Được, cầm lấy bút lông sói trên bàn, viết xuống ngày sinh tháng đẻ của bản thân, chữ viết giống như rồng bay phượng múa, sau đó giao cho thầy tướng số. Sau khi thầy tướng số nhận lấy, vuốt râu hoa dâm tượng trưng, trầm tư một lát trong ngũ hành của quý công tử, khỏe tượng cháy rừng rực rất thịnh, vị trí bát quái là khỏe can, chính là mệnh đại phú đại quý, ngày sinh là ngày 2 tháng 2. Là ngày tốt lòng sĩ đầu, một, dính phúc khí đế vương tôn sư, nhưng, trăng tròn tất đầy, trăng tổn hại tất thiệt thòi, hỏa khí quá vượng, trung quy vì nước đổ ập xuống, công tử sẽ tìm được một nữ tử mệnh thủy thịnh vượng. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nữ tử này sẽ áp bức công tử, nghe thầy tướng số một bộ dáng thao thao bất tuyệt, lỗ tai của hắn nghe đến sắp hóa kén rồi. Phiền toái lão tiên sinh, nói với ta lúc nào thì ta gặp được nấm lạnh, hai, sẽ áp bức ta đây. Ha ha, thầy tướng số chợt cười, nhìn đến trong lòng Tiêu Dung Diệp sợ hãi một trận, thầy tướng số lại vuốt râu hoa dâm của bản thân, nói, trong vòng một nén nhang, công tử chắc chắn gặp được. Chú thích, một, Long Sĩ Đầu, là một lễ hội rồng, còn gọi là lễ hội mùa xuân, lễ hội trồng cây. Lễ hội này dùng để bày tỏ lòng thành với thần rồng để cầu mưa. Để ông trời bảo vệ mùa thu hoạch, muốn biết thêm chi tiết thì search CG. 2. Nấm lạnh, nấm mát, đến cuối năm 2011 đã trở thành ngôn ngữ phổ biến mạng. Nó có nghĩa là, các cô gái, cách chương,